Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, nhân sinh như kịch toàn dựa vào diễn kỹ. Vừa dày vừa nặng cửa lớn màu bạc chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một đạo vô hình gió từ Hà Thanh Phong hai bên xẹt qua. Cảnh sắc trước mắt cùng người để cho hắn sửng sốt một hồi lâu. Bỉ Bỉ Đông thân mặc hắc nạm vàng văn tím bên lộng lẫy trường bào. Tại gió nhẹ an ủi săn sóc động dưới. Nàng kia có lồi có lõm vóc dáng hoàn mỹ triển hiện ra. Nhưng người ở chỗ này lại không có một cái dám nhìn nhiều. Ngoại trừ Hà Thanh Phong ở đó màu nâu tím trên mái tóc. Là nhất đỉnh cửu khúc tử kim quan. Tại ngồi kia tuyệt mỹ. Lạnh tanh khuôn mặt. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông cực kỳ giống một vị rơi vào nhân gian nữ đế. Trên người toát ra loại kia cao quý khí tức thần thánh để cho nàng trở nên càng thêm thần bí. Nàng liền đứng ở nơi đó. Cao quý, tao nhã, xinh đẹp thần bí chờ một chút những này từ hình dung là Hà Thanh Phong trong tâm hiện lên cảm giác. Mà bên trái của nàng đứng yên một vị tướng mạo âm nhu nam tử. Nếu Hà Thanh Phong đoán không sai, hẳn đúng là Nguyệt Quan. Mà tại Bỉ Bỉ Đông phía bên phải là một cái so sánh Hà Thanh Phong cao hơn một cái đầu nữ hài. Cô bé cặp mắt nhìn rất đẹp. Trong đó còn có mấy phần hiếu kỳ cùng mong đợi. Đặc biệt là hợp với kia một mái tóc màu vàng kim sau đó có vẻ phá lệ, xinh đẹp. Nàng chính là Hồ Liệt Na đi. Hà Thanh Phong đồng tử vi thước. Nói thật, một khắc này hắn cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Người trước mắt so với hoạt hình bên trong các nàng còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Tham kiến giáo hoàng đại nhân. Trung Ly thước thân thể khom người xuống. Tay phải đỡ ngực, đây là hắn đối với Bỉ Bỉ Đông lớn nhất kính ý. Người đã vất vả, Bỉ Bỉ Đông âm thanh rất nhẹ, cũng rất lạnh, nhưng lại cho người một loại không nhịn được muốn sùng bái cảm giác. Đây là ta phải làm. Nếu người đã đưa tới, vậy ta liền lui xuống. Trung Ly thước tuy rằng rất muốn ở lại chỗ này, nhưng mà hắn biết rõ chuyện kế tiếp trên căn bản cùng tự mình không có quan hệ gì rồi. Hắn chỉ là bạch kim chủ giáo, còn không phải trưởng lão điện người. Cho nên, chuyện kế tiếp hắn không có cách nào tham dự. Hiện tại hắn muốn làm chính là trở về sửa sang một chút tự mình đối với Hà Thanh Phong cách nhìn. Giao cho Bỉ Bỉ Đông. Tại Bỉ Bỉ Đông gật đầu phía dưới. Trung Ly thước liền hướng về một hướng khác rời đi. Đi theo ta, Bỉ Bỉ Đông nói vang dội. Hà Thanh Phong yên lặng đi theo Bỉ Bỉ Đông sau lưng. Mà Hồ Liệt Na tất thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hà Thanh Phong. Đối với lần này, Hà Thanh Phong lấy cười khẽ đáp ứng. Mà Nguyệt Quan tất yên lặng quan sát đến Hà Thanh Phong. Mặc dù tuổi còn nhỏ quá, nhưng cử chỉ khoảng tràn đầy trầm ổn cùng tự tin. Không sai, là mầm mống tốt. Chỉ chốc lát sau, Bỉ Bỉ Đông mang theo Hà Thanh Phong đi tới một cái tiểu viện. Thoạt nhìn thật giống như hẳn đúng là so tài một chút mà chỗ ở. Trong nội viện có 3 tòa gian phòng. Mặc dù không phải rất lớn. Nhưng lại hết sức sang trọng. 4 phía trồng trọt một ít hoa hoa thảo thảo. Tại vị trí trung ương nhất. Có một cái có thể cho tiếp nhận 5-6 người nghỉ ngơi lương đình. Bỉ Bỉ Đông sở dĩ không có mang Hà Thanh Phong đi giáo hoàng điện là có nguyên nhân. Khi nàng đang nhìn đến Hà Thanh Phong một khắc kia thời điểm. Trong lòng của nàng liền nổi lên một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Kia một loại cảm giác thật giống như nàng từng gặp hắn một dạng. Nhưng nàng vô luận như thế nào đều không nhớ nổi cảm giác này là đến từ đâu. Cho nên, cuối cùng cân nhắc sau đó, nàng lựa chọn mang theo Hà Thanh Phong đi tới mình ở biệt viện. Hà Thanh Phong, Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Hà Thanh Phong hỏi. Tiên thiên mãn hồn lực, biến dị võ hồn. 6 tuổi 23 cấp, hơn nữa còn nắm giữ 2 cái ngàn năm hồn hoàn. Ngồi ở Hà Thanh Phong đối diện Bỉ Bỉ Đông lúc này đã không có vừa mới bộ kia hoàng giả uy áp. Nhưng trên người kia một loại nhàn nhạt cao quý khí tức vẫn tồn tại như cũ. Nhưng những khí tức này đều không ảnh hưởng tới Hà Thanh Phong. Tối đa cũng liền kinh diễm như vậy 1-2 giây. Với tư cách một cái xuyên việt giả, vậy thì nhất định phải làm được vinh nhục không sợ hãi. bình tĩnh đối đãi mọi thứ mới là nên có phong độ. Nghe Bỉ Bỉ Đông, hắn gật đầu một cái sau đó, khóe miệng hơi hơi dương lên, rời khỏi Lương Đình, tay phải hơi ngưng tụ, trực tiếp phóng thích ra vũ hồn của mình. Tử Hoang Thái Hành đao lặng lẽ hiện lên ở trong tay. Nó thân đao tản ra kia một cổ nhàn nhạt khí tức để cho Bỉ Bỉ Đông sắc mặt sừng sốt một chút. Đây, cái khí tức này nàng quen thuộc a. Tại 3 tháng trước, nàng cảm nhận được khí tức chính là cái khí tức này. Vì thế, nàng không khỏi nhìn nhiều Hà Thanh Phong mấy lần. Ban đầu nàng còn cảm giác cái khí tức này sẽ mang đến cho hắn phiền toái. Nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng trực tiếp đưa đến cửa nhà. Cái này khiến nàng rất hoài nghi ban đầu cảm giác có phải là ảo giác hay không. Khi Hà Thanh Phong 2 cái ngàn năm hồn hoàn hiện lên một khắc này. Dù là sớm biết được tin tức mọi người cũng không nhịn được kinh hãi. Lại làm sao nghe cũng không có tận mắt nhìn thấy đến chấn động. Màu tím chậm rãi tại Hà Thanh Phong dưới chân của lấp lóe. Một màn kia ánh tím so với thường nhân ngàn năm hồn hoàn còn muốn yêu dị mấy phần. Sư phó, Trung Ly Thúc trong thư nói là sự thật a. Hắn thật sự là nắm giữ ngàn năm hồn hoàn đại hồn sư. Hồ Liệt Na với tư cách một cái chỉ so với Hà Thanh Phong lớn hơn 2 tuổi tiểu nữ hài. Dĩ nhiên là khống chế không nổi tâm tình của nội tâm. Trực tiếp kinh hô lên. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cùng Nguyệt Quan đều là cặp mắt lấp lóe. Phải biết đây chính là đại lục thượng thủ cái thứ nhất. 2 hồn hoàn chính là ngàn năm hồn hoàn yêu nghiệt. Cái này khiến trong 2 người tâm làm sao bình tĩnh xuống. Nghe nói ngươi muốn bái ta làm sư. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Bỉ Bỉ Đông điều chỉnh một hồi tâm tình của nội tâm. Nàng nhìn Hà Thanh Phong hỏi. Mà Hà Thanh Phong tất cặp mắt hơi có chút bi thương nói ra. Ta tại lúc còn rất nhỏ. Cũng chưa có cha mẹ. Khi đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Thậm chí có thời điểm còn lại bởi vì không có tìm được ăn mà bỏ đói cả ngày. Thẳng đến một ngày nào đó, ta biết rồi hồn sư cái chức nghiệp này. Ngay sau đó ta bắt đầu đi tìm hiểu hồn sư. Khi đó ta biết nhớ phải thay đổi mình nhân sinh cũng chỉ thành công vì hồn sư con đường này. Nhưng với tư cách bình dân ta làm sao có thể có võ hồn thức tỉnh cơ hội. Cho tới sau này, ta biết rồi một người tên là Võ Hồn Điện Thế Lực. Bọn hắn miễn phí vì ta nhóm người bình thường giác tỉnh võ hồn. Khi đó, trong lòng của ta xuất hiện một màn tên là ánh sáng hy vọng. Mà cái này hy vọng là võ hồn điện mang đến cho ta rồi. Cho nên ta nói cho ta tự mình. Nếu mà một ngày kia tự mình trở thành hồn sư, vậy liền nhất định phải gia nhập võ hồn điện. Nhưng võ hồn giác tỉnh ngày ấy, ta tuyệt vọng, phế võ hồn 3 chữ đè ở trên đầu của ta. Để cho ta hy vọng trong lòng triệt để phá toái. Phế võ hồn có nghĩa là không có thể trở thành hồn sư. Ta phụ lòng võ hồn điện để cho ta kia một tia cơ hội. Một ngày kia, ta khóc rất lâu. Nhưng cũng may thượng thiên tựa hồ nghe được ta khóc tỉ tê phổ thông. Ta võ hồn biến dị. Lúc ấy ta đã cảm thấy đó nhất định là trời cao ý chỉ. Từ phế võ hồn lột xác ta, người mang đến trời cao ý chỉ. Một khắc này, ta càng chắc chắn muốn gia nhập võ hồn điện nghĩ muốn pháp. Ta bắt đầu khắc khổ tu luyện, tập luyện thân thể. Ta nghĩ chờ ta trở thành hồn sư một ngày kia, liền gia nhập võ hồn điện. Nhưng ta sợ thiên phú của ta không đủ, sẽ bị ghét bỏ. Cho nên muốn đến trước tiên đề thăng thực lực của mình tại gia nhập võ hồn điện. Thẳng đến ta tại võ hồn điện tiến hành hồn sư đẳng cấp bình định một ngày kia. Ta mới biết ta thiên phú của mình là đáng sợ cỡ nào. Lúc ấy ta liền có một cái ý niệm. Ta phải cảm tạ võ hồn điện giao phó cho ta một màn kia cơ hội. Cảm tạ cái kia để cho võ hồn điện cho bình dân miễn phí võ hồn giác tỉnh cơ hội giáo hoàng. Ta biết rồi thiên phú của ta có bao nhiêu yêu nghiệt. Cho nên ta tuyệt đối không thể phụ lòng phần này thiên phú. Cho nên ta muốn trở thành cho ta cơ hội giáo hoàng đồ đệ. Ta nghĩ tại nàng dưới sự dạy dỗ biến cường, sau đó giúp đỡ nàng, phụ tá nàng, ta muốn võ hồn điện thành là trên đại lục mạnh nhất thực lực. Hy vọng võ hồn điện có thể cấp cho càng nhiều giống như người như ta một cái cơ hội. Một cái thay đổi cuộc đời mình cơ hội. Cho nên, ta đến, mà những này, chính là ta muốn bái ngài làm thầy nguyên nhân. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này, ngữ khí của hắn tràn đầy thành khẩn, trong mắt tràn đầy kiên định cùng không chùn bước tín niệm. Cho người một loại cho dù không thu ta làm đồ đệ ta cũng biết kiên trì ý nghĩ của mình cảm giác. Hắn, Hà Thanh Phong, nhất định là một cái phải để cho võ hồn điện trở thành đại lục thế lực mạnh nhất nam nhân. Một khắc này, Bỉ Bỉ Đông cùng Nguyệt Quan tại Hà Thanh Phong trên thân thấy được ánh sáng. Mà một bên Hồ Liệt Na cũng là cặp mắt hơi hứng thú nhìn chằm chằm Hà Thanh Phong. Nguyệt Quan, loại này một cái tuyệt thế yêu nghiệt vậy mà đối với chúng ta võ hồn điện có kiên định như vậy tín. Niệm, ngày sau lo gì võ hồn điện không cường đại nổi. Đây là ngày muốn hưng thịnh võ hồn ta điện a. Bỉ Bỉ Đông, tên đồ đệ này, ta thu, ta không chỉ muốn thu hắn làm đồ, còn phải để cho hắn trở thành võ hồn điện thánh tử. Hồ Liệt Na, Nhan Trị Tức chính nghĩa xem ra ta muốn nhiều một cái đẹp trai sư đệ. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.